Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Trái tim Phượng Chiêu Ca thình thịch nhảy lên hai cái. Chợt vừa giận thầm nghĩ. Người đặc biệt nói tới nói lui. Kỳ thật chính là muốn thượng trẫm. Nhìn thấy Phượng Chiêu Ca còn có tâm tình mâu thuẫn. Phong Hoa quyết định ân. Lấy lui làm tiến, một người nam nhân biến thành nữ nhân. Bây giờ còn phải chủ động hiến thân. Tâm lý khẳng định không chuyển biến được nha. Nữ hoàng bệ hạ hay rất thiện giải nhân ý. Nguyện ý cho hắn thời gian suy nghĩ. Phong Hoa đem toàn thân khí thế đột nhiên thu lại. Che giấu sạch sẽ, hoàng thượng không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thật sự, Phượng Chiêu Ca lấy ánh mắt hoài nghi đánh giá nàng. Trong ánh mắt trần trụi viết hai chữ. Không tin, Phong Hoa lông mày có chút khơi mào. Nhếch môi cười cười. Không tin, dù sao thân thể này lại không phải của ta. Nếu nhịn hỏng kéo dài ngữ điệu, giống như cười mà không phải cười. Trong đó có hàm xúc uy hiếp, đã rất rõ ràng tạm dừng không nói. Hay thân thể của con người một ngày kia có thể đổi lại hay không? Thân thể này nguyên bản là của hắn. Nàng chịu đựng nhất thời không sao cả. Nhưng mà sau này bởi vậy xảy ra vấn đề gì ví dụ như bất lực, ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai thiên thánh quốc mà nói. Cũng không có quan hệ gì với nàng. Dù sao nàng nguyên bản nữ nhi. Nàng bất lực không có bao nhiêu quan hệ. Hai người đều là cao thủ đùa bỡn quyền mưu cùng tâm kế. Không cần nói nhiều, câu nói đầu tiên có thể làm song phương lập tức ngầm hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, Phong Hoa rõ ràng nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt của mỗ hoàng đế bệ hạ. Phức tạp, do dự, tức giận chìm nổi đan sen. Cuối cùng, chậm rãi lắng đọng xuống. Như là làm ra quyết định kinh người nào đó. Phượng Chiêu Ca thò tay ôm cổ Phong Hoa. Đột nhiên đem nàng gần chính mình. Thần sắc oán hận cắn lên đôi môi mỹ lệ. Nếu là một ngày kia thân thể có thể đổi lại. Hoa Vân là người nhớ kỹ hôm nay tốt. Ta chờ, Phong Hoa trên môi trở nên thê diễm đỏ tươi. Thấp giọng uyển chuyển mà cười. Bất quá, hoàng thượng dưới mắt cần phải lo lắng cho mình lần đầu có thể sẽ đau một chút. Phong Hoa cắn vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Nhẹ mà mị hoặc hà hơi. Mập mờ nói ra, nhịn một chút, chẫm sẽ để cho ngươi thoải mái MMP. Muốn lên thì lên đi. Cần gì phải nói nhiều như vậy. Phượng Chiêu Ca nhịn không được chừng nàng. Thủy quang mắt trong phượng liễm diễm hẹp dài. Lúc này đây lưu chuyển thành mê ly sáng bóng, không có lấy một tia hào lực sát thương, quần áo nhẹ dài rơi xuống, đứng dậy đi vào trong màn chướng màu đỏ. Một khắc này, trinh tiết tượng trưng cho nữ tử, chậm rãi chảy xuống, trên giường nở rộ như hồng liên. Ngươi lừa gạt ta, không phải đã nói chỉ đau một chút thôi sao? Hoàng đế bệ hạ bị lừa gạt, liền phẫn nộ chất vấn. Phong Hoa ngữ khí sung sướng mà ẩn nhẫn trả lời. Khụ khụ, cái này cũng không phải thứ ta có thể khống chế. Ai bảo đệ đệ của ngươi Phượng Chiêu Ca sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Nói không ra lời, sau cơn đau, một cỗ cảm giác xa lạ hiện ra. Từ sâu trong thân thể vẽ ra. Chậm rãi tràn ngập đến tất cả xương cốt tứ chi không qua chốc lát. Màn trướng đỏ tươi bắt đầu nhẹ nhàng bay bổng chập chờn. Truyền ra âm thanh thở dốc mập mờ, khiến người ta xấu hổ tim đập, nếu như lúc này đây có người hỏi nữ hoàng bệ hạ. Lần đầu làm nam nhân chân chính có cảm giác gì, nàng nhất định sẽ trả lời thoải mái. Cách chương.